Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 73, Thánh Long Thành bên ngoài. Thiên Nguyên Học Cung ngay tại Thánh Long Thành. Thánh Long Thành chính là toàn bộ Thánh Long Đế Quốc Đô Thành. Toàn bộ đế quốc một nửa trở lên tông sư cường giả đều tập trung ở Thánh Long Thành chung, duy đế quốc hoàng đế chỗ điều phái. Đi dòng dã một tháng, Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt mới đi đến Thánh Long Thành. Thánh Long Thành cái kia cao lớn tường thành, chừng hơn 100 mét chi to lớn, khổng lồ trận pháp kết giới, cầm có thể chứa tiếp nhận trên 100 vạn người Thánh Long Thành cho bao phủ lại. Thánh Long Thành những cái kia cao lớn nhà lầu, không thể so với kiếp trước nhỏ. Những cái này nhà lầu đều là đi qua trận pháp gia cố. Mặc dù không có thép xi măng, so với kiếp trước nhà cao tầng càng kiên cố hơn. Đi đến Thánh Long Thành, Diệp Tâm Trần mới phát hiện, trên đường đi đi qua những cái kia thành trì, cùng Thánh Long Thành so sánh, hoàn toàn liền là ở nông thôn. Long Hải Thành đã đủ khổng lồ, thế nhưng là tại Thánh Long Thành phía trước, giống như một con mèo đứng ở hổ phía trước, đi đến cửa thành, nghĩ muốn thông qua cửa thành tiến nhập Thánh Long Thành, lại phát hiện cái kia cao mấy trăm thước to lớn cửa thành đã bị một đám binh sĩ đi cai nghiêm. Tại Thánh Long Thành cửa, dựng đứng một cái cùng kiếp trước tương tự scroll, bất đồng chính là, kiếp trước dùng chính là điện lực, mà cái này thế giới dùng đều là một số kỳ quái tinh thạch. Những cái này tinh thạch đều là trọng yếu vật liệu chiến tranh. Chỉ nắm giữ ở đế quốc trong tay. Đế quốc có thể khiến nhiều như vậy tông sư cường giả thuần phục. Cũng là bởi vì tu luyện tới tông sư cảnh giới. Nghĩ muốn đề thăng, đều yêu cầu dựa vào loại này tinh thạch. Bọn họ cũng gọi huyền tinh. Phía trên viết là cái gì chữ? Trên cái thế giới này trọng võ nhẹ văn. Rất nhiều đệ tử đại gia tộc đều cho rằng đọc sách vô dụng. Cho dù có một số người biết chữ đọc sách, cũng không phải là vì trừng trị thế gian, khoe khoang chính mình tài văn chương. Bọn họ chỉ là dùng tới nhận thức tu luyện trên bí tịch chữ. Cũng có một chút nho gia đệ tử, lấy đọc sách trừng trị thế gian vì gia quốc thiên hạ làm cống hiến. Đáng tiếc, những cái này văn nhược thư sinh tại Thánh Long Đế Quốc căn bản cũng không được coi trọng. Liền coi như là một cái thành nhỏ ao thành chủ. Lựa chọn và bổ nhiệm thành chủ biện pháp đơn giản nhất. Ai cường đại nhất, nhà ai tộc thế lực tốt hơn. Liền là một tòa thành trì thành chủ. Đọc sách, trên thế giới này phổ biến bị cho rằng vô dụng. Có thể đọc sách những sách kia sinh. Phần đông đều là không cách nào tu luyện củi mục. Loại người này như thế nào bị người nhìn lên? Cái này thế giới đạo lý chính là, ai nắm tay cứng, người đó là lão đại. Thái nữ công chúa qua mấy ngày liền dẫn binh hồi kinh. Toàn bộ Thánh Long Thành giới nghiêm. Tại thái nữ công chúa hồi kinh phía trước, hết thảy không được ra vào Thánh Long Thành. Diệp Tâm Trần cầm phía trên tự nghĩa cho nói một bên. Viết những lời này người vừa nhìn chính là lớn quê mùa. Phía trên lại có rất nhiều lỗi chính tả. Diệp Tâm Trần cảm thấy buồn cười. Như vậy một quốc gia không có văn hóa truyền thừa, có thể kéo dài ngàn năm bất diệt, cũng đều là bởi vì hoàng tộc có một cái thủ hộ thần. Chính là Tổ Long, lại càng là cầm toàn bộ đế quốc tông sư cường giả đều nắm giữ ở trong tay. Ở cái thế giới này, một quốc gia tiêu diệt, có rất ít dân chúng nguyện ý lên tạo phản, phục quốc, cũng là bởi vì không có quá nhiều lòng trung thành đi. Thánh Long Thành bị giới nghiêm, không cách nào tiến nhập, đi đến Thánh Long Thành một chút thương đội, người qua đường, chỉ có thể ở Thánh Long Thành ngoài thành bắc cái doanh trướng ở lại tới. Cũng có một chút trực tiếp trở về, tiểu bất điểm. Chúng ta thương lượng chuyện này đi. Ngươi nhìn, ngươi có thể hay không điểm này kim tệ cho ta, để ta mua ít đồ ăn. Diệp Tâm Trần sờ sờ túi, Thánh Long Đế Quốc thật sự quá khổng lồ. Cái này đi một tháng, trên người hắn tiền cơ bản tiêu phí trên đường. Nếu như không phải dùng phi hành yêu thú, Diệp Tâm Trần nghĩ muốn theo Long Hải Thành đi đến Thánh Long Thành. Tối thiểu nhất muốn nửa năm thời gian, có thể một tháng liền đi tới Thánh Long Thành. Còn là bởi vì Diệp Tâm Trần thuê phi hành yêu thú. Cái đồ chơi này thế nhưng là rất quý. Toàn bộ Thánh Long Đế Quốc bị phân chia số lượng trăm cái tất cả lớn nhỏ chư hầu quốc. Ban đầu Diệp Tâm Trần chính là 10 phần không hiểu loại hành vi này. Hiện tại hắn xem như minh bạch. Quang chính là Thánh Long Đế Quốc bản thổ diện tích lại lớn như vậy. Cái kia toàn bộ Thánh Long Đế Quốc, tính cả mỗi cái đại chư hầu quốc, cái kia đến cùng có khổng lồ cỡ nào thổ địa. Khổng lồ như vậy thổ địa, Thánh Long Đế Quốc coi như nghĩ quản lý, cũng quản lý không, cũng chỉ có thể cấp đất phong hầu thiên hạ, lấy mỗi cái đại chư hầu quốc trị quốc. Thế nhưng là làm như thế kết cục, tạo thành chính là đế quốc mỗi cái đại chư hầu quốc san sát, dùng võ trừng trị thiên hạ. Dẫn đến phổ thông dân chúng sống khổ không thể tả. Thiên hạ thổ địa đại đa số nắm giữ ở quý tộc trong tay. Phổ thông dân chúng nghĩ muốn sống sót chỉ có thể bán mình làm nô lệ, không biết ngày đêm cho quý tộc làm việc. Đạt được chỉ là có thể làm cho mình sống sót khẩu phần lương thực. Gặp được không tốt chủ nhân, thậm chí có thể bị chủ nhân dùng roi tươi sống quất chết. Cũng có một chút không muốn trở thành là nô lệ phổ thông dân chúng, chỉ có thể trở thành mạo hiểm già hoặc là dong binh đoàn du tẩu tại mỗi cái đại hiểm địa. Tuy rằng nguy hiểm lại cũng sống tự tại. Thế nhưng những người này rất nhiều đều là hôm nay thịt cá ăn cơm, ngày mai cũng không biết chết ở cái kia yêu thú trong miệng, hoặc là bị cái kia cái dong binh đoàn hắc ăn hắc cho giết. Mỗi khi Diệp Tâm Trần thấy được quốc gia này hiện trạng, hắn là 10 phần bội phục. Dân chúng bị buộc đến trình độ như vậy, cư nhiên không có đem quốc gia đả đảo, là một cái kỳ tích. Cũng thuộc tại bình thường, những thế lực kia cường đại dân chúng rất dễ dàng kiếm đến tiền. Nếu như không cẩn thận trở thành đạp thiên cường giả, chỉ cần tại đế quốc đăng ký một cái, về sau mỗi tháng cũng có thể cố định nhận lấy tiền tài, còn có một ít tài nguyên tu luyện. Những cái này tiền tài vật tư đủ để cho bọn họ sống 10 phần thoải mái. Duy nhất yêu cầu trả giá, chỉ cần đế quốc yêu cầu, đế quốc một tiếng hiệu lệnh, bọn họ muốn tập hợp vì đế quốc cống hiến. Thế nhưng tập hợp đạp thiên cường giả vì đế quốc cống hiến, loại tình huống này cũng chỉ có đế quốc đối mặt to lớn nguy hiểm mới có thể xuất hiện. Ví dụ như mấy trăm năm trước, Tân Nguyệt Đế Quốc phân liệt ra Thánh Long Đế Quốc, tự lập một quốc gia. Rất nhiều đạp thiên cường giả đến già chết cũng không trông thấy đế quốc tuyên bố hiệu lệnh. Hoàn toàn là thuộc tại lấy không đế quốc vật tư. Loại chuyện tốt này, ai không nguyện ý, nghĩ muốn tạo phản dân chúng. Đại đa số đều bị bức sống không nổi. Loại chuyện lặt vặt này không dưới dân chúng, đều là không có thực lực. Bọn họ nhân số coi như nhiều hơn nữa, có thể đánh thắng đạp thiên cường giả. Một cái nhất trọng thiên đạp thiên cường giả có thể diệt 1000 cái tinh nhuệ võ trang đầy đủ binh sĩ. 1000 cái tinh nhuệ võ trang đầy đủ binh sĩ có thể tiêu diệt mấy vạn người phổ thông dân chúng cấu thành nghĩa quân. Cuộc chiến này căn bản cũng không có biện pháp đánh. Đương nhiên cũng có một chút đạp thiên cường giả phải không tại đế quốc đăng ký. Ví dụ như hiện tại Diệp Tâm Trần có thể đi đế quốc đăng ký, phần đông đều là không có hậu trường. Lại không nguyện ý quỳ gối những cái kia đại gia tộc đạp thiên cường giả. Diệp Tâm Trần tại cùng Tiểu Bất Điểm đòi tiền thời điểm, không cẩn thận nghĩ nhiều như vậy, rất nhanh liền cảm thấy buồn cười. Mình quan tâm quốc gia nào đại sự làm cái gì, chỉ cần tìm đến Tiểu Tuyết, tìm đến chính mình gia gia nãi nãi, cha mẹ mình, người một nhà tìm không có ai địa phương, trải qua thế ngoại đào nguyên sinh hoạt, vô lo vô nghĩ, đây mới là hạnh phúc nhất. Đợi nửa ngày, Diệp Tâm Trần xem không điểm nhỏ không có bỏ tiền động tác. Diệp Tâm Trần ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn đến Tiểu Bất Điểm vẻ mặt mờ mịt nhìn xem chính mình. Làm ra một bộ chính mình nghe không hiểu biểu tình. Ngươi cái này chim chết. Ngươi trong không gian tiền còn có ta một nửa. Mỗi lần hỏi ngươi đòi tiền, ngươi liền nghe không hiểu. Diệp Tâm Trần một phát bắt được Tiểu Bất Điểm, dùng sức diêu a diêu, một bộ muốn đem Tiểu Bất Điểm đong đưa chết tư thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.